Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, thế cục. Lâm Hiên đạo bậc để cho bọn họ đều cảm giác được rất khó chịu. Muốn khuyên can Lâm Hiên không muốn đi trước, nhưng lời này chỉ có thể cắm ở trong cổ họng, căn bản nói không nên lời. Đối đầu kẻ địch mạnh, không ai có thể tránh được, trừ phi tu vi thật sự là quá thấp, vậy không cần tham chiến. Tầng thứ này tự nhiên là ở trên thiên quân trở lên. Dưới cấp bậc cũng không cần tham chiến. Nhưng có bộ phận có thể ngoại lệ. Mỗi người đều có bản thân tư tâm. Cho nên có thể cho phép bộ phận người nhà không cần tham chiến. Thật làm như vậy không thể nghi ngờ càng thêm tốt hơn. Bởi vì lưu lại này huyết mạch cũng rất mạnh. Tương lai tiền đồ rất lớn. Cho nên lưu lại là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy Lâm Manh Manh bọn họ là có thể không cần tham chiến. Nhưng Lâm Manh Manh trượng phu, cũng chính là Lâm Hiên con rể, đồng dạng là cần tham chiến. Sớm cũng sớm đã ra chiến trường, mà không có thể tiếp tục lưu lại này trầm nguyên tinh trong tị nạn. Ta cũng muốn tham chiến. Lâm Tiết cắn chặt hàm răng. Nàng tu vi tại Lâm Hiên dưới sự trợ giúp, sớm đã đạt đến thiên thần đỉnh phong trình độ. Chuẩn bị đều có thể bước vào thần tôn cấp độ. Không cần, ta biết người ý tưởng. Nhưng này ý nghĩa cũng không lớn. Lưu lại chiếu cố thật tốt bọn họ. Bọn họ cần ngươi chiếu cố. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Nói thật đến, còn không bằng hắn khối lỗi. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, trong cơ thể hắn vũ trụ thụ đã có trên diện rộng bay vọt, điêu khắc ra tượng gỗ, cấp bậc đã đạt đến thiên thần đỉnh phong trình độ. Đồng dạng là kém một chút, là có thể bước vào thần tôn cấp bậc, chỉ là hiện tại thời gian không kịp. Nhất định phải chạy tới cứu viện, nếu không sinh mệnh vị diện chẳng mấy chốc sẽ thất thủ. Ít nhất có thể để cho sinh mệnh vị diện trở thành cuối cùng chiến trường, cố thủ ở khu vực này, như vậy mới có thể cho bọn hắn lưu lại càng hy vọng nhiều. Lâm Hiên khe khẽ xoa xoa nàng đầu, cười nói, vậy ta đây đi liền. Nhất định phải trở về. Lâm Tiết mắt đỏ, trong mắt đã là chứa đầy nước mắt. Đứng ở bên cạnh Lâm Manh Manh, ôm con trai của nàng, mím môi cũng nói không ra lời. Nước mắt đã là đầy khuôn mặt. Cha, Tử Vân hắn đã vĩnh viễn cũng chưa về. Ngài nhất định phải trở về. Nàng cuối cùng không nhịn được khóc lên. Trong khoảng cách thật đại chiến, đã qua thời gian mấy chục năm. Sinh mệnh vị diện bên kia đã là cực kỳ vô cùng thê thảm. Lâm Hiên con rể đã là vĩnh viễn cũng chưa về. Xin lỗi. Lâm Hiên đi tới, khe khẽ ôm nữ nhi mình, cảm thụ được nữ nhi mình thương tâm tâm tình. Hắn cổ họng như là bị ngăn chặn vậy. Nhưng đây chính là hiện thực. Đây là chiến đấu. Không phải Thái Gia Gia nhất định có thương vong. Trong miệng hắn chỗ nói xin lỗi, theo như lời là mình không có đột phá, không có thủ được này hắc hồn đế. Trên thực tế ai có thể đem trách nhiệm đẩy tới trên người hắn. Này hắc hồn đế thật sự là quá mạnh, nhiều thiên đế cũng không cách nào ngăn lại. Bằng vào hắn sức một mình, có thể nào chịu được. Không có gì xin lỗi, ngài nhất định phải trở về. Lâm Manh Manh nói ra, biết, ta sẽ trở về. Lâm Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Toàn mặc dù là tại chỗ biến mất, sau một khắc, nhanh chóng hướng sinh mệnh vị diện Na Di đi. Thất thải quang mang trên không trung liên tiếp lấp lánh, trong chớp mắt cũng đã lao ra nguyên tố vị diện, tiến nhập sinh mệnh vị diện trong. Mới vừa tiến vào sinh mệnh vị diện, cũng cảm giác được một cổ cực kỳ kiềm nén khoảng cách từ đàng xa truyền đến, không phải là cái gì cường địch đến. Hắc hồn đế chúng còn vô pháp nhanh như vậy tấn công trở lại. Mà là cảm giác được thiên đạo xiềng xích bên kia đã không có gì lực lượng trấn áp. Ý vị này đấu thiên thần tôn bọn họ đã xuất động. Qua nhiều năm như vậy, sinh mệnh vị diện tính mệnh đã mất đi vô số. Tổng thể mà nói đều là đánh du kích chiến. Đã bất tử đế bọn họ làm trận doanh, điên cuồng mà khắp nơi chạy. Có thể sát đa ít chính là bao nhiêu. Có hành tinh thất thủ sau khi, chẳng mấy chốc sẽ có người đi cứu viện, là liền là tử thủ ở nơi này. Hắc hồn đế đánh lâu không xong, đây cũng là may mắn rất nhiều thế lực liên thủ, nhiều như vậy cường giả, coi như là hắc hồn đế, cũng sẽ không đơn giản như vậy cắn nuốt hết. Bất quá bọn hắn thủy chung ở vào hoàn cảnh xấu, bởi vì vũ trụ chi tâm cũng một chút bị cắn nuốt. Đến lúc đó lĩnh vực từ hóa thành hắc hồn đế xây dựng khu vực. Đối với bọn họ mà nói sẽ rất kiềm nén, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cái này cùng linh hồn vị diện như nhau, không cách nào phát huy ra tối cường lực lượng, không thể nghi ngờ là đả kích rất lớn. Thiên đạo xiềng xích càng ngày càng trầm trọng, tiếp tục như thế, thần tộc đột phá lên liền quá khó khăn. Lâm Hiên híp mắt, trong đầu đã có vài phần ý tưởng, còn kém một chút, ta là có thể đột phá vũ trụ chi thư, chỉ cần lại lần nữa tìm hiểu vũ trụ chi thư mới được. Hắn hiện tại luôn cảm giác còn kém một chút, còn như kém cái gì, chỉ có thể đem ý tưởng này liên lạc với vũ trụ chi thư phía trên. Lần trước không cách nào hiểu thấu đáo, hôm nay hắn sức mạnh lớn biên độ tăng cường, hiểu được càng sâu, cho nên đột phá cơ hội không thể nghi ngờ biết càng thêm lớn. Vừa may hiện tại tất cả mọi người cho là hắn đã chết, bao quát hắc hồn đế, như vậy không thể nghi ngờ tăng thêm tiện lợi tính chất, để cho hắn có thể đủ vụng trộm chạy tới vũ trụ chi thư bên kia tìm hiểu. Theo hắn nhanh chóng phi hành, rất nhanh thì trải qua một người trong bị khống chế trụ hành tinh. Xa xa là có thể cảm ứng được hành tinh này đã bị rất nhiều hắc hồn yêu bao vây, không ít thiên thần điên cuồng ngăn cản hắc hồn yêu xâm lấn. Những thứ này hắc hồn yêu có thể không có gì bắt tù binh khái niệm, chỉ cần thấy được còn sống tính mệnh sẽ thôn phệ, cho nên cũng chỉ có chống lại, sẽ chết, sẽ đó là sống, từ bỏ chống lại đi, các ngươi sinh mệnh vị diện đều đã thất thủ một nửa. Tiếp tục ngăn cản đi không có ý nghĩa gì. Nơi xa vong hồn thần tôn cười lạnh, nhìn liên tiếp ngăn cản thiên thần, lực lượng từ từ đề thăng đi lên. Mấy cái này thiên thần chưa cùng nó giao lưu nửa câu, mà là điên cuồng mà theo chân chúng nó chém giết, đem lực lượng phát huy đến cực hạn, ngược lại đều là chết. Cái gì không giết nhiều mấy cái đây? Xem ra khăng khăng một mực a. Tiểu môn, đem bọn họ cho ta bao vây lại, cắn nuốt hết, từng hớp gặm sạch bọn họ. Vong hồn thần tôn tới hết sức làm, xung quanh vong hồn thiên thần đã là đói khát khó nhịn. Một bà liền nhào tới, chúng không có vận chuyển lực lượng gì, chính là thật muốn dùng miệng nhất khẩu khẩu đem bọn họ cho gặm sạch. Hung tàn như vậy thủ đoạn, cũng chỉ có này hắc hồn yêu có thể làm được. Mấy cái thiên thần nơi nào có thể ngăn cản được đám này hắc hồn yêu công kích, liên tục bị đánh lui một khoảng cách lớn. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thế giới lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, chuẩn bị phải tự bạo. Bọn họ không muốn bị gặm sạch, càng không muốn bị cắn nuốt đoạt nhà, cho nên chỉ có thể tuyển chọn tự bạo. Muốn tự bạo, quá ngây thơ, cho ta vây khốn bọn họ. Vong hồn thần tôn chúng cười lạnh một tiếng, thôn phệ pháp tắc điên cuồng vận chuyển lên. Trong chớp mắt chung quanh bọn họ lực lượng bị rút ra vô ích xuống. Lợi dụng khi này không đương, bọn họ nhanh chóng liền bị bắt. Lần này ngay cả tự bạo cũng không đi, bị khốn trụ. Đại ca, ta nhanh không kiên trì nổi. Quê hương chúng ta, lần này là không có cách nào khác bảo hộ. Ta hận a, bọn họ chỉ có thể lớn như vậy giống để phát tiết, nhưng không có ý nghĩa. Gặm sạch bọn họ, để cho người phía dưới cũng xem thật kỹ một chút. Đối phó với chúng ta chính là cái này kết quả. Vong hồn thần tôn ra lệnh. Chẳng qua là khi nó vừa mới ra lệnh lúc, nhất đạo lực lượng kinh khủng xông qua đến. Bên này một mảng lớn hắc hồn yêu bị triệt tiêu diệt, bao quát vong hồn thần tôn. Số từ 1803 convert by. King Killer. Hết chương.